chồng yêu siêu nuông chiều tôi. Chương 24:24, bởi vì anh xem là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay để đàn dương cầm không thích hợp làm bếp Tây Cô, hợp với đàn dương cầm tao nhã, không thích hợp với phòng bếp sặc mùi khói lửa. Ở đó có không ít đồ vật sắc bén, rất dễ làm bị thương đôi tay mềm mại lại yếu ớt của cô. Anh nói vậy làm Thời Duy Hạ không khỏi ngẩng đầu nhìn anh. Khi cô nhìn thần sắc trên khuôn mặt tuấn mỹ, cô ngẩn ra một chút, không biết vì sao, đáy lòng cô thế mà bị ánh mắt lúc này của anh làm cho căng thẳng, là cô xuất hiện ảo giác sao, vậy mà thấy được vẻ dịu già nô bởi vì hiểu lầm anh hại chết người nhà mà hận anh. Bởi vì anh bá đạo, vô tình, còn có dục vọng khống chế đáng sợ mà chán ghét anh. Cho dù đời này cô may mắn được trọng sinh, cũng hiểu rõ tình cảm anh dành cho mình, chỉ là lúc này đây, cô vẫn không muốn làm một chú chim bị anh giam giữ. Ít nhất hiện tại cô còn không thể an tâm ở trong nhà, bởi vì cô biết chờ đợi cô và Long Đình Dạ sau đó sẽ là cái gì. Biểu tình mất mát trên mặt cô tất cả đều ở trong đáy mắt anh. Anh rũ mắt nhìn chăm chú cô gái trong lòng ngực mình, lông mày vẫn luôn nhăn lại. Long Đình Dạ, em nhất định sẽ nỗ lực làm một Long Thái Thái, làm tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của một người làm vợ. Anh có thể giải trừ cấm túc cho em được không? Thời Duy Hạ khẩn cầu, nói xong liền chớp chớp đôi mắt to, mặt đầy chờ mong nhìn anh. Long Đình Dạ vẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô, biểu tình trên khuôn mặt tuấn mỹ sâu không lường được. Thấy anh không đáp ứng, Thời Duy Hạ cắn môi, bỗng dựa vào trong lòng ngực anh làm nũng. Có được không? Cô khẩn cầu nói, giọng nói Thời Duy Hạ vốn rất êm tai, nhẹ và ngọt ngào, hơi véo von một chút chính là tiêu chuẩn của sự nũng nịu. Mà một tiếng làm nũng này, vào trong tai Long Đình Dạ, lại làm cả người anh mặc danh giống như bị điện lưu chạy qua người, ngứa ngáy. Lại vô cùng thoải mái. Giây tiếp theo, hầu kết anh giật giật đáp ứng với cô. Được, một tiếng được này, làm Thời Duy Hạ kinh ngạc, sững sờ ở đó, nhất thời lại có chút không thể tin được. Từ trước đến nay cô không hề biết làm nũng lại hữu dụng như thế. Đời trước cô bị anh cấm túc 3 tháng, chính là ở nhà đập phá đồ đạc 1 tháng, náo loạn tự sát 1 tháng, cuối cùng là nháo tuyệt thực suýt chút nữa làm chính mình chết đói, anh mới tạm thời giải trừ cấm túc cho cô. Sớm biết làm nũng với Long Đình Dạ hữu dụng như thế, trước kia cô còn lăn lộn nhiều như vậy làm gì? Giờ khắc này, Thời Duy Hạ bỗng nhiên cảm thấy đời trước nháo tự sát nháo tuyệt thực bản thân chính là một đứa ngốc. Khi cô mở to mắt còn đắm chìm trong sự kinh ngạc, tiếng nói sắc bén của người đàn ông kia lại vang lên. Thời Duy Hạ, nhớ kỹ lời hôm nay em nói. Con người anh híp lại, nhìn mặt cô nghiêm túc nói. Bởi vì anh xem là thật. Cô vừa mới nói, phải làm một người vợ đủ tư cách tận nghĩa vụ của một người vợ. Vâng vâng, đương nhiên rồi, thật cảm ơn anh. Thời Duy Hạ vội vàng gật đầu, vui sướng hướng lồng ngực anh cọ cọ, dựa vào trong ngực anh. Khi nói chuyện cô theo bản năng vặn vẹo thân mình một chút, này vừa động lại làm sắc mặt Long Đình Dạ biến đổi. Cách trương,